mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 99, cho cái cơ hội a. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương vỗ tay bảo hay. Tô trưởng lão, đánh thật hay, làm thịt cái này tiểu thí hài. Bốn phía người cũng đã là nhìn không được. Quá phận, tiểu hài tử này tinh thần thực tế đáng khen. Nàng là thế nào nhẫn tâm hạ thủ được? Ai, thật không hy vọng tiểu hài tử này chết a. Đám người nhao nhao thở dài. Nhưng Tô Tĩnh Nhu thực lực thật sự là quá mạnh, đồng thời thủ đoạn cực kỳ hung hãn, không người nào dám ra giúp Lưu Phàm Phàm. Mắt thấy Lưu Phàm Phàm đã là bị đánh đến gần chết, Tô Tĩnh Nhu trực tiếp là xuất ra lúc trước đấu giá hội quản sự đưa tới tinh mỹ hộp. Bên trong chứa khắp huyết chi nhận. Lưu Phàm Phàm, hôm nay ta liền dùng ngươi đến tế ta bảo kiếm. Chậm rãi, Tô Tĩnh Nhu đem hộp mở ra. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương con mắt cũng xem thẳng. Lúc trước trên đấu giá hội thời điểm, Vi Tiếu biểu diễn ra khắp huyết chi nhận cường hãn, cũng là nhường hai người cảm giác 10 điểm có lực hấp dẫn a. Nghĩ đến chân chính có thể dùng tới, càng muốn nhìn hơn a. Chuyện gì xảy ra, ta khắp huyết chi nhận đâu? Tô Tĩnh Nhu sắc mặt đột biến, cương một giây, sau đó là cực kỳ nổi giận. Nàng mãnh liệt lập tức liền đem chứa khắp huyết chi nhận cái hộp tinh xảo hung hăng đập xuống đất. Bên trong lại là không, Vi Tiếu thu ta nhiều như vậy tinh thạch, thế mà cầm một cái hộp rỗng đến lừa gạt ta. Ta tha không hắn. Tô Tĩnh Nhu cả người cũng ở vào bảo tẩu biên giới. Giờ phút này hắn cũng chú ý không lên Lưu Phàm Phàm, trực tiếp là hướng về phía Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương nói câu: tiểu hài tử này đã bị ta đánh gần chết, giao cho các ngươi xử lý cũng không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Nhìn xem Tô Tĩnh Nhu nổi giận bộ dáng, hai người nơi nào còn dám phản bác? Huống chi thật là dạng này, Lưu Phàm Phàm hiện tại đã là bị đánh đến nỗi ngay cả đứng lên lực khí cũng không có. Hai người bọn họ còn cần sợ có thể thân thủ giết Lưu Phàm Phàm, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Càng thêm thống khoái, Tô Tĩnh Nhu trực tiếp liền đi tìm Vi Tiếu, còn lại Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương ở nơi đó. Tư Đồ Minh nghiễm nhiên là một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Tiểu thí hài, muốn chết không? Không muốn chết lời nói, quỳ xuống đến, cho nhóm chúng ta dập đầu. Tư Đồ Cương sắc mặt cũng là 10 điểm đắc ý, từng bước một hướng phía Lưu Phàm Phàm tới gần. Nhanh cho ta quỳ, giết, là khẳng định phải giết. Nhưng là, không hung hăng nhục nhã cái này tiểu thí hài dừng lại. Đơn giản nan giải bọn hắn mối hận trong lòng. Trên thân hai người, hồn lực phun trào, ở đây người, có không ít người đã là không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà, giờ phút này, trừ trên thân đau đớn bên ngoài, Lưu Phàm Phàm trong đầu còn có chút choáng váng, nhất là nhìn thấy lên cái kia nguyên bản chứa khắp huyết chi nhận hộp rỗng về sau. Hơn mộng, vốn là tại Tô Tĩnh Nhu nơi đó khắp huyết chi nhận thế mà không. Chẳng lẽ nói là, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, kỳ thật tại cái này thế giới khác bên trong, khắp huyết chi nhận căn bản cũng không phải là cùng lão tử trước đó nghĩ giống nhau là sản xuất hàng loạt, mà là chỉ có một cái, liền mẹ nó là tại lão tử nơi này. Còn không quỳ đúng không? Vậy liền chết. Tư Đồ Minh đã là không kịp chờ đợi, một trường mãnh liệt duỗi ra, trận trận ba động, khí lãng phát tiết, ngay trước tất cả mọi người mặt, Tư Đồ Minh một trường này trực tiếp là đánh phía Lưu Phàm Phàm đầu. Oanh, hàn quang lóe lên, một tiếng kiếm minh đánh, tiên huyết giống như hơi nước đồng dạng phun ra ra. Tư Đồ Minh thủ trưởng mới không bất quá là vừa mới duỗi ra, cũng đã là bị chém đứt trên mặt đất, vết cát 10 điểm san bằng. Sau đó mới là tiếng kêu thảm thiết, tay ta Tư Đồ Minh toàn bộ cũng đứng không vững, che đoạn bàn tay, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, thê lương kêu thảm. Trong nháy mắt, Tư Đồ Cương đứng ở nơi đó, cả người phảng phất là bị điểm huyệt, khẽ động bất động. Sao lại thế? Thanh kiếm này làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi là lúc nào trộm đi? Cỏ, lão tử không thể nào là dạng này kết cục. Thật vất vả là hồi trở lại nhân vật chính, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết tại các ngươi những này cặn bã trong tay. Vậy cũng quá cho người xuyên Việt mất mặt. Khấp huyết chi nhận trên thân kiếm, quang mang lấp lóe, một kiếm xẹt qua, trên mặt đất tiên huyết, toàn bộ cũng ngưng tụ mà lên, giống như là một đạo sợi tơ đồng dạng hội tụ tại trên mũi kiếm. Dung hợp, chuyển hóa thành hồn lực, trực tiếp là chảy đến Lưu Phàm Phàm trong thân thể, điên cuồng chữa trị lấy Lưu Phàm Phàm thương thế. Tốc độ này cực kỳ tấn mãnh, ta không phải là nhìn lầm đi? Tiểu hài tử kia vết thương đã không chảy máu, thế mà tại khép lại. Người chung quanh mở to hai mắt, thấy hốc mắt hung hăng run rẩy. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đã khép lại tốt. Quá thần kỳ a, cái này cũng, tiểu hài tử kia đến cùng là cái gì thể chất a? Đủ loại thanh âm, đủ loại ánh mắt. Như thế một màn kinh người, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người, đơn giản phá vỡ không ít người thế giới quan. Giờ phút này, thần sắc biến hóa lớn nhất không ai qua được Tư Đồ Cương. Hắn đứng ở nơi đó, hai cái đùi cũng đang đánh lấy run rẩy. Cái kia, Lưu Phàm Phàm, ta vừa rồi đều là nói đùa với ngươi, chính là nghĩ đùa ngươi, cười đùa ngươi vui vẻ đâu. Ai... ta làm sao lại muốn giết ngươi nha? Ta nào có cái kia lá gan? Chấm ngoặc kép, Tư Đồ Cương miệng run rẩy đến so với hắn chân đều muốn lợi hại. Nói đùa, mở mẹ ngươi trò đùa a? Kém chút đều để lão tử kết cục, còn mẹ nó nói là cùng lão tử nói đùa. Dắt ngươi mẹ trứng đâu? Lưu Phàm Phàm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Đồ Cương. Trên mặt cái gì thần sắc cũng không có, ánh mắt giống như là hai thanh bén nhọn đao, thẳng tắp bắn về phía Tư Đồ Cương. Quỳ xuống, chẳng qua là ngắn ngủi hai chữ mà thôi, lại là phảng phất là mang theo vô cùng bức nhân lực lượng. Tư Đồ Cương không hề nghĩ ngợi qua, lập tức liền quỳ xuống, chẳng những quỳ xuống, còn ngăn không được dập đầu. Cái gì mặt mũi? Cái gì Long Hoa Tông trưởng lão, thân phận gì địa vị, giờ khắc này, Tư Đồ Cương là cái gì cũng chú ý không lên. Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, hắn là được chứng kiến, chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy sợ hãi. Hắn biết rõ nhiều người như vậy ngay tại nhìn xem, ngay trước nhiều người như vậy mặt cho một đứa bé cầu xin tha thứ. Phi thường mất mặt, nhưng là, không làm như vậy. Hắn sợ mệnh cũng không có a. Tô Tĩnh Nhu không ở nơi này, tiểu hài tử này một phát nộ, ai cũng bảo đảm không hắn a. Hiện tại cho lão tử dập đầu, người mẹ nó làm sao lại không cho lão tử dâng hương đâu. Không có bất cứ chút do dự nào, tiếng kiếm reo mới bất quá là vừa vặn vang lên, cũng đã là rơi xuống. Một kiếm, chỉ cần một kiếm, kiến huyết phong hầu. Lại quay đầu, Tư Đồ Cương đã là đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ ở ra rắm. Đinh, tại lấy ngài ngay tại chỗ mới là trung tâm, bán kính 10 mét là phạm vi, ở phạm vi này bên trong sống sót 10 phút, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 điểm kinh nghiệm, mã lạc qua bích, nhiệm vụ này, hoàn thành phải là thật mẹ nó mạo hiểm a. Lão tử mạng nhỏ kém chút liền nằm tại chỗ này, khấp huyết chi nhận thế mà tại ngươi nơi này. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ tức giận thanh âm. Lưu Phàm Phàm trong lòng lập tức là lộp bộp một cái. Chẳng lẽ là, Tô Tĩnh Nhu đến, không mang theo như vậy đi. Đây cũng quá nhanh, tốt xấu trước cho lão tử một cái chạy trốn cơ hội a. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.